Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, 100 dê sơn mạch. Bất quá cái này Monkey còn phải giữ lại. Đối phương thức ăn mới có thể vô cùng chắc việt. Tóm lại phía sau liền làm cho đối phương thay chúng ta món ăn ở cây sơ nguyên bộ menu còn lại mấy thứ. Thuận liền có thể từ trong miệng ép hỏi ra sơ đề trên cây những cái này pe bắt được phương pháp. Kaka trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cái này Kaka nhất định là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Để cho mình cùng viên vương. Tiểu đội so với nạp lưỡng bại câu thương. Tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá sẽ nhìn một chút cuối cùng được lợi sẽ là ai. Vô thương trong lòng cười nhạt mấy tiếng. Bất quá trên mặt cũng là không có lộ ra chút nào dị dạng. Chờ xuất phát, theo vô thương ra lệnh một tiếng. Muốn tê cũng là hướng phía 100 dê sơn mạch tiếp tục đi tới. Tuy là sơ đề chi thụ liền sinh trưởng ở 100 dê sơn mạch chân núi. Thế nhưng 100 dê sơn mạch cũng là rộng thùng thình dị thường. Mặc dù là nhìn như gần ngay trước mắt. Muốn chân tránh đạt đến 100 dê sơn mạch cũng là cần phải xuyên qua một mảnh liền miên sơn mạch mới. Được, chú ý, chúng ta sẽ phải xuyên qua khu vực nguy hiểm. Nơi đây sinh trưởng rất nhiều hoang dại Sandy Lake. Một ngày đã quấy dày chúng nó. Như vậy sở phún ra phấn hoa sẽ khiến cho sinh vật nhanh chóng sói mòn đại lượng thủy phân. Cho đến tử vong, xuyên thấu qua tháp cao cửa sổ. Khi thấy muốn tê phía trước trong cánh đồng hoang vu xuất hiện dường như cây tiên nhân cầu thực vật. Kaka trong lòng căng thẳng, vội vã làm ra nhắc nhở. Sandy Lake một loại kỳ quái thực vật, giống nhau cây tiên nhân cầu, nhưng là lại dài miệng. Một ngày bị kinh sợ, trong miệng sẽ phun ra đáng sợ phấn hoa. Mà loại hoa này phấn là đủ để cho đệ thất đại lục tất cả sinh vật đều sợ tồn tại. Sẽ khiến cho sinh vật trong cơ thể thủy phân phảng phất là lưu thủy từ miệng mũi trong mắt chảy ra. Miễn là một hồi hội võ thuật là có thể để sinh vật mất nước mà chết. Được nghe Kaka lời nói. Vô thương cùng Monkey cũng là đến rồi cửa sổ chỗ nhìn về phía trước hoang nguyên. Cũng là thấy được xanh ở trong cánh đồng hoang vu rất nhiều Sandy Lake. Muốn tê thu liễm tất cả khí tức. Thận trọng nhịp đập ở Sandy Lake trong. Biết được Sandy Lake Monkey cũng là sợ mất mật. Nhìn chằm chằm bốn phía Sandy Lake. Ân. Trong lúc bất chợt. Vẫn chặt nhìn chòng chọc Sandy Lake Monkey phảng phất là phát hiện cái gì. Kỳ quái khẽ di một tiếng. Làm sao vậy? Vô thương nghiêng người nhìn về phía Monkey. Thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Monkey lắc đầu. Bất quá lại nhìn về phía Sandy Lake lúc. Ban đầu khẩn trương cũng là quét một cái sạch. Ngược lại nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thì ra là thế. Không có nghĩ tới những thứ này Sandy Lake dĩ nhiên cũng là nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trị liệu phấn hoa nguyên liệu nấu ăn. Đây chính là tương sinh tương khắc a. Monkey rõ ràng là ở siêu cao tài nấu nướng của dưới. Phát hiện Sandy Lake chỗ kỳ quái. Nhận thấy được Sandy Lake bản thân liền là đối phó bắt đầu phấn hoa nguyên liệu nấu ăn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể lập tức yên tâm xuống tới. Không chút nào lo lắng nữa Sandy Lake bị kinh động. Đương nhiên, bởi vì bây giờ vẫn còn ở an toàn bên trong. Monkey cũng là không nói ra mình đã phát hiện đối phó Sandy Lake phương pháp. Ngược lại một hồi xuất hiện nguy hiểm, lại nói cũng không trễ. Bất quá, theo muốn tê thu liễm khí tức dưới, cho đến xuyên qua mảnh này sinh trưởng Sandy Lake hoang nguyên lúc. Sandy Lake cũng là từ đầu đến cuối không có bị kinh động. Thuận lợi thông qua chỗ này hiểm địa. Được rồi, ở đi phía trước chính là 100 dê sơn mạch. Cho dù là tít ngoài rìa cũng là có 10 lần trọng lực. Muốn tê dừng bước, Kaka thần sắc kiêng kỵ nhìn cao vót như vân sơn nhạc. Trầm giọng nói, ở muốn tê dừng lại phía trước, là một tòa gần như nửa tọa sơn nhạc đều là không trong mây tầng đen nhánh cự sơn. Mà ở sơn nhạc bên trên thì là đầy đất bầy khắp sinh vật thi cốt. Khiến người ta vừa nhìn xuống thì có cảm giác rợn cả tóc gáy. Monkey đồng dạng là mắt lộ ra kiêng kỵ cùng cẩn thận. Nơi này là viên vương. Tiểu đội so với nạp ở chỗ. nhớ tới ban đầu Mã Vương, nàng làm sao có thể đủ không kỵ đạn. Đi xuống đi, Vô Thương liếc mắt nhìn chằm chằm 100 dê sơn mạch. Sâu hít sâu phía dưới, sắc mặt khôi phục như thường. Thân hình từ trong tháp cao vừa nhảy ra, hướng về muốn tê phía trước. Monkey cơ hồ là Vô Thương nhảy ra đồng thời cũng là đi theo ra ngoài. Mà Kaka cùng nhau đi theo, rơi xuống đất bên trên. Hầu như cùng 100 dê sơn mạch đen nhánh kia mặt đất cách xa nhau không đến chừng 10 thước. Vô Thương ở Monkey cùng Kaka cũng là rơi xuống đất lúc. Vươn tay đặt tại muốn tê trên người. Tâm niệm vừa động phía dưới, trực tiếp đem thu vào tiểu thế giới bên trong. Bất quá cũng là để Terry cùng Damon giữ lại. Ân, đây là mới vừa xuống đất, đột nhiên chứng kiến khổng lồ muốn tê chợt tiêu thất. Kaka trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ, chợt sâu đậm nhìn về phía Vô Thương. Lấy thực lực của nó vậy mà đều là không có nhìn ra muốn tê là như thế nào biến mất. Cái này chỉ có thể nói rõ Vô Thương có hắn sở không biết cũng vô pháp nhìn ra thần bí năng lực. Đây đối với tiếp được bên trong nó kế tiếp kế hoạch có thể không phải một chuyện tốt. Kaka có lòng muốn từ Vô Thương nơi đây tìm hiểu một cái khẩu phong. Xem có thể hay không biết muốn tê biến mất nguyên nhân. Thế nhưng Vô Thương cũng là không có cho bên ngoài cơ hội. Ở sắp sửa tê thu nhập tiểu thế giới phía sau, trực tiếp liền hướng phía 100 dê sơn mạch đi tới. Monkey thần sắc thận trọng, bất quá cũng là lập tức đi theo Vô Thương phía sau. Còn như Terry cùng Damon, hai thú cũng là một tả một hữu vây quanh Vô Thương. Lẫn nhau ăn ý đề phòng tứ phương. Kaka hơi nhíu mày, biết mình muốn dò xét ý tưởng không dễ dàng như vậy. Trong lòng khó chịu phía dưới, nhưng cũng là chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Lạch cạch tương đương, Vô Thương đi tuốt ở đằng trước, một chân bước vào đen nhánh đồng thời phủ kín thi cốt trên dãy núi. Mà chỉ là trong nháy mắt, gấp 10 lần trọng lực dường như thủy triều từ trên trời hạ xuống lạc nhi tới. Dưới chân thi cốt lập tức bị Vô Thương một cước lao toái. Thậm chí bàn chân đều là hơi lõm xuống lên. Bất quá đối với này, Vô Thương cũng là thần sắc không thay đổi. Một con khác cũng là theo sát bán ra dưới. Tuy là đồng dạng là thừa nhận gấp 10 lần trọng lực, thế nhưng thân thể lại dường như không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Bàn chân vẫn chưa xuất hiện lõm xuống vết tích. Thậm chí liền dường như bình thường vậy đi trên đường. Xem ra vượn võ tác dụng tại loại này trọng lực trong hoàn cảnh càng có khả năng thể hiện ra. Vô Thương không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ánh mắt hơi lóe lên, gấp 10 lần trọng lực mặc dù không đoạn áp bách toàn thân. Thế nhưng Vô Thương cũng là ở một bước trong lúc đó. Liền điều động toàn thân 60 triệu tế bào đem gây với người trọng lực còn tháo xuống. Có thể nói lúc này trọng lực đối với hắn mà nói căn bản không dậy được chút nào tác dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.